Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải nhà của các người, cũng không phải quán cà phê, chỉ để nói chuyện công, không phải nói chuyện yêu đương. Trình Giảo Kim, nếp nhĩ họa xuất hiện, trong tay cầm một phần văn kiện. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng rời khỏi cái ôm của bạn trai. Anh Nhĩ Hảo, hai người nói chuyện, em ra ngoài trước. Tiểu Học Muội, em làm gì thấy anh liền bỏ chạy? Em không phải nói, lúc đi học, anh so với quý học trường càng ôn nhu so hơn đúng không? Lời của hắn nói là lần đó Nguyễn Thiên Yêu uống say thổ lộ với hắn. Thiên Yêu có chút quẫn bách. Anh húc khó chịu, trừng mắt, Niếp Nhĩ Hảo. Có việc thì nói, không có việc thì cút. Niếp Nhĩ Hảo chợt ra tiếng. Thật không có nhân tính, tôi đang muốn báo cáo cho cậu một tin vui. Đây là hiệp ước tôi mới ký với tập đoàn của Lãnh Thị tại Hồng Kông. Thời gian tới sẽ giúp được việc. Thấy hai người nói chuyện công, Nguyễn Thiên Yêu tính lùi ra ngoài. Quý Anh Húc lại gọi. Thiên Yêu, chuẩn bị một chút. Ngày kia toàn bộ phòng thiết kế sẽ bắt đầu trạng thái tăng tốc. Anh sẽ quan sát em, đừng làm anh thất vọng. Em sẽ cố hết sức. Cô gật đầu nguyện ý thử sức cơ hội này. Sau khi đóng cửa, Niếp Nhĩ Hạo giễu cợt bạn tốt. Tôi nghĩ cậu bắt đầu có chút ghen tị với Tiểu Học Muội. Hai người cả ngày như keo sơn kể cần, buổi tối còn ôm nhau ngủ trên giường. Không muốn cũng phải buồn nôn nha. Quý Anh Húc bộ dạng bất cần cầm hiệp ước trong tay. Nếu cậu ghen tị thì cũng nên tìm bạn gái đi. Cậu cũng đã trưởng thành rồi đấy. Hắn nghe vậy cười, một tay ôm lấy bạn tốt. Miệng của cậu thật đúng là càng ngày càng giống lão mẹ của cậu. Vào đi. Vì muốn vẽ ra các mẫu thiết kế, bộ phận thiết kế quả nhiên ngày nối tiếp đêm không ngừng ra sức. Nhân viên bộ phận thiết kế đối với việc tổng tài đưa ra, Nguyễn Thiên Yêu gia nhập đội thiết kế, có vài người vẫn duy trì phản đối. Một bộ phận nhân viên ngoài mặt không nói gì nhưng lại lặng lẽ nghĩ tổng tài thật không sáng suốt. Cho dù đối phương là bạn gái của mình nhưng cũng không thể ai cũng nhét vào làm nhà thiết kế. Tuy rằng Nguyễn Thiên Yêu trước kia cũng có làm tại bộ phận thiết kế một thời gian, nhưng cũng không thể đem một cái tiểu trợ lý đánh đồng với một nhà thiết kế. Nhưng với biểu hiện của Nguyễn Thiên Yêu, mọi người bắt đầu đối với cô có chút kính trọng. Không nghĩ tới cô gái bình thường, vô cùng thành thức, trên lĩnh vực thiết kế lại có thể thiên phú như vậy. Chạng vạng, các phòng khác đều đã tan tầm, chỉ còn có phòng thiết kế là vẫn tiếp tục tăng ca. Liên tục mấy ngày, Nguyễn Thiên Yêu dường như chỉ bước ra khỏi công ty khi đã gần 10 giờ tối. Cô hiện tại có văn phòng của mình, mỗi ngày đối mặt với đồng nghiệp, thời gian tiếp xúc với Quý Anh Húc cũng ít dần. Nhà thiết kế là giấc mộng xa vời của cô, không dám hy vọng có thể thực hiện được, cho dù cô thật sự nằm mộng cũng mỉm cười. Cô thực sự thích cảm giác bên cạnh hắn, nhưng mặt khác cũng muốn trên các lĩnh vực mình yêu thích có thể lập được thành tích. Được rồi, ăn bữa tối trước đi, nhìn xem hôm nay anh đã mua cái gì. Hắn kéo cô đến bên bàn. Thức ăn hắn mang đến hơn một nửa là những món mà cô yêu thích. Hắn rất có tâm, tuy không thích ăn lạt nhưng biết cô thích, cho dù đi xa bao nhiêu hắn cũng mua về. Cô tăng ca đêm khiến cho hắn sẽ ở lại bên cô khi ra về. Thực làm cho người khác khó có thể tin một Quý Anh Hạo bạo ngược lại có thể cẩn thận chăm sóc người khác như vậy. Xem ra lúc trước cô đã hiểu sai về hắn. Hắn nghiêm khắc trong công việc nhưng không có nghĩa là hắn mất nhân tính. Nhớ rõ, Quý Mẫu đã từng nói với cô, hắn trước đây rất thích con chó nhỏ, ba hắn vì muốn dỗ hắn vui vẻ, đặc biệt mua tặng cho hắn một con. Sau đó con chó nhỏ bị bệnh cuối cùng chết đi, hắn thương tâm suốt 3 ngày không ăn cơm, sau lại bệnh nặng, làm cho ba mẹ một phen sợ hoảng. Từ đó về sau, bọn họ không dám để cho con trai nuôi sủng vật, sợ con chó nhỏ lại đoạt mệnh mà con trai cũng đi đời nhà ma. Hắn tâm địa cũng rất thiện lương, tuy miệng độc ác, nhưng chỉ nhằm vào những người làm sai. Ở chung đã lâu, cô dần dần hiểu được tâm của hắn không giống với vẻ bề ngoài bất cần đời, làm cho cô có đôi khi ảo não hận mình năm đó vì sao lại trốn tránh mất hắn vất vả như vậy. Quý Anh Húc lần nào cũng cười nhạo cô, thì ra sự tồn tại của hắn cũng ảnh hưởng đến tâm hồn của một viên chức nhỏ. Cô đang ăn đột nhiên bị ôm từ phía sau, giây tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô bị người nào đó ngăn chặn. Cô giãy giụa, tức giận đánh hắn. Em đang ăn cơm mà. Em ăn của em, anh hôn của anh. Này, anh hôn miệng em như vậy sao ăn được? Cái tên này đôi khi ngây thơ đến đáng sợ. Điện thoại của cô vang lên, Quý Anh Húc buông cô ra. Cô nhìn dãy số, đúng là mẫu thân, đã lâu không liên lạc với cô. Em ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Hai tập đoàn chính là hai tiêu điểm sáng ngời, đứng chung một chỗ lại càng gây thêm sự chú ý. Mà trước mặt phóng viên, hai người đều biểu hiện ra một mặt thân mật. Nói là khách sáo hay đang diễn cũng được, hai người một chỗ thật nhật như vậy cũng đủ cho phóng viên săn đón. Những câu phỏng vấn kế tiếp, hai người đều giống nhau, cái gì nên nói thì nói, không nên nói đều im lặng cho qua. Đang lúc phỏng vấn, có một người cầm cái hộp đi vào, cung kính báo cáo với Sở Chính Nam. Sở tiên sinh, trang sức ngài cần đã hoàn thành, theo như ý ngài, trước tiên đem lại đây cho ngài. Sở Chính Nam nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cũng không kiêng kỵ Quý Ảnh Húc bên cạnh, khẩn cấp nói. Mở ra tôi xem. Trợ lý hắn mở hộp, bên trong là một bộ trang sức chói mắt. Quý Ảnh Húc thấy được, những món trang sức này làm cho hắn cảm thấy rất quen mắt. Hắn không ngừng đánh giá, bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên. Đây không phải mẫu thiết kế hắn nhìn thấy trong phòng của Thiên Yêu sao? Nhưng vì sao Sở Chính Nam lại có bộ trang sức này? Trùng hợp? Không, không có khả năng. Bản thiết kế này hết sức độc đáo, lại dường như giống nhau như đúc, chắc chắn sẽ không có chuyện khéo léo như vậy. Sở Chính Nam tươi cười, lập tức đặt tay lên chiếc hộp đóng lại. Hắn khách khí nhìn Quý Ảnh Húc. Quý tổng tài, ta qua bên kia cùng Vương Đồng chào một tiếng, tối nay còn một cái xã giao khác, trước tiên xin cáo từ ngươi ở đây. Quý Ảnh Húc bình tâm như cũ gật đầu. Đi thong thả. Nhìn theo Sở Chính Nam, hắn cảm thấy dầu dĩ không vui. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bản thiết kế của Thiên Yêu lại giờ trong tay của Sở Chính Nam? Ảnh Húc, sắc mặt của anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình. Đúng rồi, hai ngày sau công ty mời dự họp đại hình hội nghị. Lúc đó bộ phận thiết kế các người sẽ làm thuyết minh tổng kết với những tác phẩm của chính mình. Em không thành vấn đề chứ? Đương nhiên, tư liệu dành cho hội nghị em đã chuẩn bị rất tốt. Vậy các em không phải còn có cho anh một kinh hỉ gì chứ? Ví dụ như nó một chút không có ở trong bản pháp thảo thiết kế xuất sắc đã trình. Ánh mắt của Nguyễn Thiên Yêu không biết nhìn thấy điều gì, cầm cánh tay của hắn hô lớn. Anh xem, soái ca bên kia có phải người thường xuất hiện trong quảng cáo trên TV Đại Lâm Thần hay không? Theo ánh mắt của cô, Quý Ảnh Húc thản nhiên. Đúng vậy, những buổi tiệc như vậy xuất hiện vài diễn viên người mẫu cũng là chuyện bình thường. Người kia, Đại Lâm Thần nghe nói là sắp sửa vì tập đoàn Sở Thị. Hắn dừng một chút, quả nhiên thấy cô nghe đến tập đoàn Sở Thị. Ánh mắt có chút bất đồng, hắn không đổi giọng, tiếp tục nói. Làm đại diện trang sức cho bọn họ, nên hôm nay hắn cũng đến đây để cung cấp một chút tin tức. Đúng rồi, em nghe nói lần này đại diện của Hoàng Triều là một nữ ca sĩ, tên gọi là... Ngay lúc cô đang nói, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, dáng người yểu điệu, một gương mặt thuần túy phương Đông rất mê người. Mỹ nữ tự nhiên đứng bên cạnh của Quý Ảnh Húc, hai người thoạt nhìn thập phần tương xứng, nghiễm nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai, Ảnh Húc, đã lâu không gặp. Mỹ nữ mở miệng, động tác tào nhã mê người. Nguyễn Thiên Yêu phát hiện ánh mắt không ít nam nhân đều chú ý lại đây. Đối phương cũng chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu, lễ phép gật đầu. Ảnh Húc, vị này là... Quý Ảnh Húc vì hai người giới thiệu. Nguyễn Thiên Yêu, trợ lý của tôi, kiêm thiết kế của công ty. Đối với Chu Sát Phỉ, hắn chỉ xem cô như một đối tượng hợp tác bình thường. Trực giác khi giới thiệu Nguyễn Thiên Yêu chỉ đề cập đến quan hệ công việc, không nghĩ muốn giới thiệu quan hệ riêng của mình. Thiên Yêu, vị này là Chu Sát Phỉ tiểu thư, là một người phát ngôn của trang sức mới chúng ta. Nhưng Thiên Yêu mẫn cảm nhận ra cô thực để ý trước mặt mỹ nữ, bạn trai không nhắc tới thân phận kết giao trong tình cảm của cô. Loại việc này cũng không cần hắn so đo, cô quả là ra một nụ cười. Nha, tôi nhớ ra rồi, cô là ngôi sao đang nổi tiếng Chu tiểu thư. Ngượng ngùng, tôi dạo này vội vàng thiết kế, cũng chưa chú ý tới công ty đã thay đổi người phát ngôn. Chu Sát Phỉ mỉm cười. Việc này cũng là gần đây, tôi cùng anh Húc mới nói chuyện trên SMS, còn chưa chính thức ký ước, cô không biết cũng là chuyện bình thường. Cô không biết mới là không bình thường. Cô nhìn hắn một cái, thì ra lúc hắn không có việc gì, vẫn ở văn phòng, tán gẫu trên mạng. Ba mẹ tôi cùng cha mẹ của anh Húc biết nhau, cho nên chúng tôi lại rất tốt, đã quen biết từ lâu. Tôi vào con đường nghệ thuật đã lâu, thật vất vả mới có được thành tích. Anh Húc liền gọi điện cho tôi, muốn dính tôi hết. Cô nói giỡn. Kỳ thật, có thể thay Hoàng Triều làm người phát ngôn sản phẩm. Ai dính ai còn chưa nói được đâu. Chu Sát Phỉ là một tuyệt thế mỹ nữ, gia thế lại rất tốt. Ở đây một vài thiên kim tiểu thư phát hiện đều xúm lại, đề tài xoay quanh quan hệ giữa cô và Quý Ảnh Húc. Chậm rãi, Nguyễn Thiên Yêu bị đưa ra khỏi phạm vi nói chuyện phiếm của mọi người. Cô lần đầu tiên phát hiện quanh hắn cô không thể xen vào. Toàn thân của Quý Ảnh Húc ngập tràn mị lực, con gái vây quanh hắn càng ngày càng nhiều. Còn có các phóng viên thấy vậy liền yêu cầu hắn cùng Chu Sát Phỉ chụp ảnh chung. Quý Ảnh Húc thỏa mãn yêu cầu của phóng viên, cũng nhân cơ hội tuyên bố Chu Sát Phỉ sắp trở thành phát ngôn mới, khiến cho hiện trường xôn xao một trận không nhỏ. Cô nhận thấy suốt buổi tối hôm nay ánh mắt của hắn đều đến cô. Lúc này bị đám người vây quanh, ánh mắt của hắn lại đột nhiên đến bên cô. Cô thầm mong hắn sẽ bỏ chúng mỹ nữ mà đến bên cạnh mình, nhưng trong nháy mắt hắn lại đem nụ cười nở rộ tặng cho người khác. Tim trong phút chốc đau một chút, là nhìn lầm sao? Sao ánh mắt vừa rồi của hắn lại làm cho cô cảm thấy có chút lạnh băng? Tiểu học muội, sao lại ngần người ở đây? Anh nghĩ hảo. Tiểu học muội, không thể không thừa nhận trên đời này còn có nữ nhân rộng lượng như em. Thật sự là phúc phận của tên tiểu tử kia. Như vậy em chịu đựng được sao? Hắn nhìn về phía Quý Ảnh Húc. Vừa đúng lúc ánh mắt của tên kia cũng nhìn về phía mình, hắn đột nhiên sinh tâm kế, giữ chặt tay của Nguyễn Thiên Yêu, đem cô ghé sát. Tiểu học muội, anh cảm thấy nơi này khí có hơi chút kém, chúng ta ra bên ngoài hít thở không khí có được không? Được. Nguyễn Thiên Yêu cũng rất muốn rời đi nơi làm cô không thể hít thở này, lại không muốn nhìn trường hợp Quý Ảnh Húc không thể không xã giao. Mới đi vài bước, cổ tay của cô bị người từ phía sau kéo lại. Quý Ảnh Húc sắc mặt thối hỏi, hai người đang làm cái gì? Nhất Nhĩ Hạo bất cần nhún vai, tôi chỉ muốn đưa Tiểu học muội theo giúp tôi ra ngoài hít thở không khí nha, cậu không thấy nơi này không khí rất tệ sao? Quý Ảnh Húc đem gương mặt tuấn tú cùng chuyển sang Nguyễn Thiên Yêu, cho nên em muốn cùng hắn ra ngoài. Cô vô tội gật đầu. Em nghĩ đến anh đang bận nhiều việc xã giao. Hắn mặt lạnh, không khỏi phân trần kéo tay của cô. Anh đói bụng, về nhà nấu cơm cho anh đi. Nhưng là... Cô bị hắn kéo đi một đường. Nơi này rõ ràng đồ ăn rất nhiều nha. Nếu anh đói bụng, muốn hay không, không ngại ngay chỗ này giải quyết một chút đi. Nhưng mà anh muốn ăn đồ ăn cho em nấu. Nguyễn Thiên Yêu lo lắng nhìn hắn. Người này vừa mới không có cho anh làm sao cô trông lấy mắt. Hiện tại lại như toàn thế giới này chỉ nhìn thấy cô. Thật kỳ gì. Anh làm sao vậy? Giống như là... Này, cầm tay em nhẹ một chút, rất đau nha. Đêm đó, Quý Ảnh Húc điên cuồng, có lẽ trong tiềm thức hắn sợ mình sẽ bị phản bội cùng thương tổn, càng sợ hơn mình sẽ mất đi cô. Có lẽ chỉ có cách chiếm giữ lấy cơ thể cô mới cho hắn sinh ra cảm giác an toàn. Cuộc triển lãm trang sức rất nhanh sẽ diễn ra, công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn cho cuộc triển lãm lần này. Từ lúc bắt đầu hội nghị cho đến bây giờ, sắc mặt vẫn luôn giữ một biểu tình, cũng không ngắt lời chào, mặc cho cấp dưới thảo luận mối ưu khiếm điển của trang sức. Ánh mắt của hắn chăm chú vào bản thiết kế trên tay, một tờ rồi lại một tờ, nhưng vẫn không thấy có thứ mà hắn muốn nhìn thấy. Hắn luôn hy vọng bộ trang sức trong tay của Sở Chính Nam chỉ là một sự trùng hợp tương tự. Bản thiết kế vẫn ở trong tay của Nguyễn Thiên Yêu, nhưng sự thật chứng minh bản thiết kế đó vẫn không xuất mặt hắn. Hắn tìm 3 lần nhưng vẫn không có, ngay cả một bản tương tự cũng không. Hắn nhìn cô đến xuất thần, nghĩ sao vẫn không thông. Vì sao bản thiết kế của cô lại chạy đến trong tay của Sở Chính Nam? Cô thật sự đã phản bội hắn sao? Tổng tài, còn có gì muốn bổ sung sao? Quý Ảnh Húc phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy cử chỉ cúi đầu của Nguyễn Thiên Yêu thật quá chói mắt. Cô rốt cuộc vẽ cái gì? Hắn lạnh miệng. Nguyễn tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, hiện giờ đang là giờ học. Cô có muốn hay không buông tay việc riêng, tôn trọng thủ trưởng của chính mình một chút? Bởi vì lời chỉ trích không khách khí của hắn, hội nghị trở nên im lặng. Nguyễn Thiên Yêu cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút mặc danh kỳ diệu. Như thế nào? Hắn cố ý cùng cô đối nghịch. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn cúi đầu không nói, chẳng phải hội nghị hôm nay làm cô cảm thấy nhàm chán. Cô vẻ mặt khô nóng, cảm thấy hôm nay hắn có chút bất thường. Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu, ai cũng biết hai người họ là tình nữ. Không ít người nhìn thấy tổng tài đối với cô quả thực có thể sủng nịnh cùng yêu thương để hình dung. Hiện tại sao lại vậy? Họ cãi nhau. Nhiếp Nhĩ Họa nhanh hòa giải. Tổng tài, không nên vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Hội nghị cũng đã kéo dài gần 3 giờ, tôi nghĩ Nguyễn tiểu thư có thể vì mệt mỏi. Cô rốt cuộc là vẽ cái gì? Quý Anh Húc chen ngang, Nhất Nhĩ Hạo ngượng ngùng, liền ngậm miệng, tên này hôm nay chắc ăn phải thuốc nổ nha. Nguyễn Thiên Yêu có chút luống cuống giải thích. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vài thiết kế cho nên... Sao? Quý Anh Húc cười lạnh. Thì ra Nguyễn tiểu thư đang suy nghĩ cho lợi ích của công ty. Đến đây, cho tôi xem ý tưởng của cô. Nhưng là tôi còn chưa hoàn thành. Anh Húc hôm nay như thế nào, sao lại đột nhiên nhằm vào cô? Không quan hệ. Cô bất đắc dĩ phải đưa laptop qua. Quý Anh Húc nhìn vào bản nhớ, tuy chỉ là một đường phác thảo chưa rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra ý tưởng độc đáo của cô. Trên mặt hắn hiện ra một chút lạnh ý cười. Xem ra, tôi đề bạt cô làm thiết kế thật không nhìn lầm. Bật quá. Hắn đóng laptop nhìn cô. Tôi ngạc nhiên về một vấn đề. Nguyễn tiểu thư, ngoài làm thiết kế cho Hoàng Triều, còn kiêm chức cho người ngoài sao? Anh nói vậy là có ý tứ gì? Không khí trước mắt không khỏi làm cho Nguyễn Thiên Yêu nhớ tới những năm trước ở trường trung học An Chiết. Hắn cũng như vậy mà giáo huấn cô, làm cho cô không có chút mặt mũi, chật vật, muốn tìm chỗ trốn. Khuôn mặt cô tái nhợt, người trước mắt này chính là người mình yêu thiệt nhiệt liệt sao? Ban đêm hôm kia, hai người không phải vượt qua một đêm kích tình. Vì sao hiện tại hắn lại dùng loại ánh mắt này để nhìn cô, làm cho cô thấy sao sao? Cô chẳng qua ở hội nghị sẽ vẽ một chút thôi. Niếp Nhĩ Hoa nhỏ giọng bảo hắn nên có chừng mực, nhưng Quý Anh Húc lại tiếp tục trừng mắt, nhìn hắn liếc một cái. Người còn giúp cô ấy, ta sẽ mắng luôn cả ngươi. Cô lấy dũng khí hỏi. Anh Húc, à không, tổng tài, tôi rốt cục đã làm gì sai? Tôi thề, tôi không có làm việc cho người ngoài. Vậy sao? Như vậy tại sao Sở Chính Nam lại có trang sức thiết kế của cô? Lời này của anh thật giống như quả bom, đem thanh âm của Nguyễn Thiên Yêu anh tạc rời rạc, sắc mặt của cô trắng bệch, mọi người nhìn nhau. Nhất Nhĩ Hạo gãi đầu, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Ai ra, làm sao có thể chứ? Tổng tài, có lẽ người đã hiểu lầm. Tiểu học muội sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Cô ấy làm sao có thể đem thiết kế giao cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta? Quý Anh Húc sắc mặt nghiêm trọng, hắn chỉ muốn nghe cô nói. Nếu cô nói cô không phản bội, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, là sao chép, hắn sẽ tin cô. Nguyễn Thiên Yêu ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi. Tôi hiểu anh có ý tứ gì. Đúng vậy, Sở Chính Nam có một phần bản vẽ thiết kế của tôi. Nhưng phần bản vẽ này tôi vốn không giao cho công ty. Cho nên tôi cũng thật sự ngạc nhiên, anh làm sao biết chuyện này? Quý Anh Húc muốn phát điên, cô thừa nhận còn dám hỏi hắn làm sao biết được. Ba, hắn tức giận vỗ bàn. Thật là biết nói chơi, cô có hay không lầm đối tượng đùa bỡn? Cô có biết loại hành vi này có thể gọi là bán đứng cơ mật của công ty hay không? Tôi không có bán đứng công ty, cô kiên trì nói. Vậy vì sao bản thiết kế của cô lại ở trong tay của Sở Chính Nam? Tôi... Trước mặt nhiều người như vậy, cô không nói nên lời. Cô không muốn người khác đụng đến việc riêng tư của cô. Tôi không có gì để giải thích. Quý Anh Húc như bị đả kích, sắc mặt xanh mét, không lên tiếng. Niếp Nhĩ Hòa riêng tư của cũng không biết phải làm thế nào. Tiểu học muội, muội có khổ tâm gì phải không? Cô quật cường nhìn Quý Anh Húc. Tổng tài, tôi không phản bội công ty, cũng không có phản bội ngươi. Chính là anh nhìn lén tác phẩm của tôi, xâm phạm riêng tư của tôi. Tôi cảm thấy từ đầu đến cuối, cơ bản là anh không tín nhiệm tôi. Hắn cười lạnh. Tín nhiệm của tôi đã tan theo bản thiết kế trong tay của Sở Chính Nam. Muốn nói tín nhiệm với tôi sao? Hừ. Hắn khinh thường hừ một tiếng. Nguyễn Thiên Yêu cũng kiên quyết. Tôi đề nghị chúng ta đã không còn gì để nói. Cô nói đúng. Hắn vẫy vẫy tay. Tan họp. Chính là chấm dứt, xem ra không chỉ là hội nghị này mà còn là tương lai của hai người. Đây là cảm giác thương tâm sao? Vì sao bây giờ so với cảm giác thời trung học lại càng khó chịu? Hiện tại cô đau lòng dường như không thở được. Thở không được, hít cũng không sao, ngay cả bước chân. Kết thúc hội nghị, Nguyễn Thiên Yêu không trở lại văn phòng mà đi ra khỏi công ty. Ánh mặt trời bên ngoài chói chang như làm cô cảm thấy lạnh. Cô thật sự muốn khóc, nhưng vì sao nước mắt lại không thể rơi xuống? Cô nhớ tới trong những tiểu thuyết thường viết, Khi con người thất tình thường dùng phương pháp tự sát để trốn tránh thống khổ. Nếu thật sự tự sát có thể tránh được cảm giác thống khổ này sao? Cô nở nụ cười, bởi cô biết mình không phải loại người có thể tìm đến việc tự sát. Nhưng vì sao cảm giác lúc này so với chết còn khó chịu hơn? Vinh, đầu đụng vào cái gì rất đau, nhưng cô lại cảm thấy có chút vơi đi. Đau như vậy trong lòng sẽ không đau nữa. Cô dương mắt nhìn thấy một khuôn mặt anh khí bừng bừng. Chị dâu tương lai. Quý anh tư tươi cười. Chị bị bay mất hồn rồi ư? Em đứng bên kia nhìn thấy chị, dáng vẻ thất hồn lạc phách, kêu mấy cũng không nghe. Lúc này cô nâng cổ tay lên biểu tình nhìn đồng hồ. Chị không phải nên cùng ca ca ăn cơm hay sao? Nguyễn Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn cô, sau đó bất ngờ nhào vào lòng cô không chút nghĩ ngợi, cái gì cũng không nói, khóc liên tục, dọa cho quý anh tư nhảy dựng, lập tức giống như kỵ sĩ vỗ vỗ sau lưng. Chị làm sao vậy? Chẳng lẽ ca ca khi dễ chị? Đem tôi đi đi, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cái tên hỗn đản Quý Anh Húc. Nguyễn Thiên Yêu một đêm không về, Quý Anh Húc cũng tức suốt một đêm, di động cũng cố ý tắt máy, không muốn cô liên lạc. Nửa đêm hắn cảm thấy đủ tức, khởi động muốn nhìn xem một chút cô có gọi nhỡ hay nhắn tin gì không. Kết quả di động suốt đêm cũng không vang. Việc này làm cho hắn tức giận đến chết khiếp, ngay cả ngủ cũng không ngon. Hôm sau đến công ty, hắn cố ý tìm đến bộ phận thiết kế, cũng không quan tâm cô có đi làm hay không. Cả ngày ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng lại thật sự không vực dậy nổi tinh thần. Niết Nhĩ Hạo gõ cửa đi vào. Có tin tức của tiểu học muội, công việc cậu có muốn nghe không? Không nghe. Hắn giả bộ vùi đầu vào công việc, nhưng thật sự lỗ tai lại đang kéo dài. Thật sự là không cần. Hắn cắn răng. Không nghe chính là không nghe. Nhìn hắn không được tự nhiên, Niết Nhĩ Hạo có nói. Tôi hiểu học muội, từ chiều hôm qua đến sáng nay vẫn không đi làm. Buổi sáng có gọi điện thoại thì tắt máy. Việc này xem là tin tức gì? Quý Anh Húc tức giận ngẩng đầu lên. Còn có người đàn bà kia đang làm cái quỷ gì? Đem công ty trở thành cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hừ, xem ra cô ta không muốn đi làm nữa. Còn tức giận vẫn là còn cứu được. Nhất Nhĩ Hạo nhẹ nhàng khuyên nhủ. Làm gì mà tức giận như vậy? Anh Húc, cậu có nghĩ tới mình đã hiểu lầm cái gì không? Theo như con người của tiểu học muội hẳn sẽ không làm như vậy. Quý Anh Húc trừng mắt. Hôm qua tại hội nghị, chính cô ta đã thừa nhận như vậy. Chẳng lẽ là do tôi đã bức cô ta nói hay sao? Hừ, thật làm cho người khác muốn biết trước kia hai người bọn họ có quan hệ gì. Nghĩ đến cô cùng Sở Chính Nam có quan hệ yêu đương, hắn tức giận đến không chịu được. Cậu là suy nghĩ quá nhiều, so với chuyện xấu của cậu thì Sở Chính Nam còn phải gọi cậu một tiếng sư phụ. Ít nhất từ lúc hắn tốt nghiệp cho tới giờ, tôi vẫn chưa nghe thấy hắn có quan hệ không rõ ràng với một người phụ nữ nào. Cậu đang châm chọc tôi sao? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu không nên hành động theo cảm tình. Đêm đó, tại bữa tiệc, cậu cùng Chu Sát Phỉ gặp dịp thì chơi, tiểu học muội cũng hoài nghi một điều. Vì vậy, tôi cũng không muốn dùng khảo nghiệm với cô. Tôi nghĩ cô đã khổ tâm. Có khổ tâm cũng không thể nói hay sao? Tôi cũng muốn tin tưởng cô, nhưng cũng phải có điều kiện. Quý Anh Húc cười khổ. Tôi không hiểu cô ấy. Cô ấy có nhiều chuyện giấu giếm, loại tình yêu này làm sao có thể tin tưởng? Nhất Nhĩ Hạo không hé răng, cái gọi là thanh quản, khó quản việc nhà, hắn vẫn là không nên xen vào. Hắn lập tức báo cáo công việc, sau lúc liền rời đi. Khi hắn rời đi, Lý Quân Quân liền gọi điện thoại đến trách mắng, dám khinh dễ con dâu tương lai của bọn họ. Quý Anh Húc thầm phiền, tức giận nói vài câu khiến cho mẹ mình mắng con không lương tâm. Sau đó Quý Anh Tư gọi đến cho hắn. Quý Anh Húc không tâm trạng mà tiếp cô. Đứa em này nếu muốn về sau không còn tiền hoa thì tốt nhất hiện tại đã làm trò chọc hắn. Nhưng dường như hắn xem nhẹ tính nhẫn nại của em gái, hắn càng không tiếp cô càng không ngừng gọi. Cuối cùng hắn bắt máy, cô liền gọi điện đến điện thoại văn phòng. Hắn tức giận nghe máy. Này, có dám mò phóng? Cô ha ha cười. Ca, anh làm gì phát hỏa lớn như vậy? Có phải không thấy lão bà tương lai của mình mà ngồi khóc trong văn phòng hay không? Quý Anh Tư, cô có phải chán sống rồi chứ? Muốn chết nó một tiếng, tôi liền cho cô tọa nguyện. Làm ơn đi, em còn rất trẻ nha. Chưa kết hôn, lại chưa có được lão công sủng bái. Làm sao có thể nghĩ sẽ chết được? Người ta đột nhiên nhớ tới ca ca, cho nên gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một tiếng. Vậy mà anh đúng là không có lương tâm, không nghe điện thoại của em. Trên đời này sao lại có người anh như vậy? Quý Anh Húc cảm thấy chính mình sắp phát điên. Nói trọng điểm đi. Này, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.